Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 36, chó gà không tha. Vạn Tượng Lâu, một gian ghế lô bên trong, chủ quản, ngài mệnh lệnh lưu ý cái kia thiên thần vệ quân doanh biến hóa. Hiện tại đã có tin tức truyền đến, một lão giả cung kính đứng ở Bắc Hành trước mặt. Hả, có tin tức, nói nghe một chút. Bắc Hành lúc này lộ ra dám hứng thú nụ cười. Sở hữu tân binh đều đã đến về sau. Diễm cũng đến hiện trường. Dựa theo thiên thần vệ từ trước quy củ. Thiên thần vệ chức vị chi tranh. Là có thể dùng giao chiến để giải quyết. Mà cái kia Diễm chính là cùng thiên thần vệ thống lĩnh Ký Phong giao thủ. Lão giả nói. Ồ, Diễm đối đầu Ký Phong. Bắc Hành nhãn tỉnh sáng lên. Chợt cười nói. Cái kia Ký Phong cũng dung hợp ba quyển bổn nguyên. Thực lực tạm được. Bất quá cần phải không phải Diễm đối thủ. Chủ quản liệu sự như thần. Cái kia Diễm đơn giản liền đem Ký Phong đánh bại. Lại tựa hồ cần phải không có thi triển toàn bộ thực lực. Lão già tiếp tục mở miệng. Đánh bại Ký Phong sau. Dựa theo quy củ hắn chính là thiên thần vệ mới thống lĩnh. Mà lúc này Bắc Long thị gia chủ Bắc Long Sơn thống lại thêm vào nhường Diễm đưa ra một cái yêu cầu. Bắc Long thị hội tận lực đi thỏa mãn hắn. Ha ha, Bắc Long Sơn thống đó là tại lung lạc người khác tâm. Bắc Hành ánh mắt sắc bén. Tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra Bắc Long Sơn thống ý tưởng. Có thể cái kia Bắc Long Sơn thống ngay từ đầu liền sai lầm lớn bản tính. Bắc Hành mỉm cười. Vừa nhìn về phía lão giả kia. Về sau thì như thế nào? Về sau cái kia Diễm không biết là duyên cớ nào. Dĩ nhiên đột nhiên cùng Bắc Long thị trở mặt. Lại đột hạ sát thủ. Tại rất ngắn trong nháy mắt liền đem thiên thần vệ cho đánh cho tàn phế. Mà bây giờ Bắc Long thị cùng cái kia Diễm tại đây đối nghịch bên trong. Phỏng chừng lập tức phải chân chính chém giết. Lão giả lời nói toàn bộ nói xong. Ha ha. Giết tốt, Bắc Hành cười. Cái kia Phùng Diễm cũng thật là lợi hại. Vừa ra tay trực tiếp đánh chúng Bắc Long thị yếu hại. Bắc Long thị sợ đều không nỡ chết. Làm tốt, Bắc Hành vẻ mặt tán thưởng. Chợt phất tay một cái. Ý bảo lão giả kia xuống dưới. Đợi đến lão giả kia đi rồi. Bắc Hành đột nhiên xoay người về sau. Nhìn về phía trước một mảnh hư vô không gian. Mảnh không gian này một mảnh hư vô. Không ai bất luận cái gì vật chất tồn tại. Có thể Bắc Hành lại đột ngột khom người xuống. Đại nhân, người cũng nghe thấy. Cảm thấy cái kia Phùng Diễm như thế nào? Bắc Hành cười nói. Nếu để cho biết rõ Bắc Hành thực lực chân chính người chứng kiến Bắc Hành cái bộ dáng này. Khẳng định hội quá sợ hãi. Cần biết, Bắc Hành chính là một vị ảnh tàng lấy tôn giả. Thực lực không gì sánh được đáng sợ. Mà cái dạng gì người? Vậy mà làm hắn đều được gọi là đại nhân. Cái kia hư vô không gian. Đột ngột truyền ra một đạo cổ xưa lại thanh âm trầm thấp. Nghe đạo thanh âm này. Tựa hồ người kia cũng đã tồn tại vô tận tuế nguyệt đồng dạng. Cái kia Diễm chính là ngươi cùng bản tọa nói người kia. Cổ xưa thanh âm trầm thấp vang lên. Bắc Hành cung kính gật đầu. Tạm được, xem vừa mới các ngươi nói. Cái kia Diễm tâm tính cần phải cũng xem là tốt. Về phần hắn thực lực cùng thiên phú nha. Ta còn cần hảo hảo quan sát quan sát. Cổ xưa thanh âm nói. Đúng, thuộc hạ ổn thỏa để cho người ta thời khắc chú ý cái kia quân doanh động tĩnh. Vừa có tin tức lập tức hướng đại nhân ngài hội báo. Bắc Hành nói. Không cần, đạo kia cổ xưa thanh âm lại nhẹ giọng cự tuyệt. Vẫn là bản tọa chính mình đến xem đi. Vừa dứt lời. Tại cái kia hư vô không gian bên trong, một đạo phảng phất có thể xem thấu toàn bộ thiên địa ánh mắt trực tiếp bắn ra đến. Kéo dài mà ra, rất nhanh liền đem cái kia to như vậy quân doanh cho bao phủ ở. Cần biết, vạn tượng lâu cự ly này thiên thần vệ quân doanh thật là không gì sánh được xa xôi. Có thể tia mắt kia dĩ nhiên có thể từ vạn tượng lâu kéo dài đến nơi đó. Cho là thật khó tin. Ngay cả Bắc Hành thấy. Trong lòng cũng thổn thức không thôi. Thầm nói vị này đỉnh tiêm tồn tại quả nhiên. Thầm bất khả trắc, thiên thần vệ quân doanh bên trong. Đã sớm triệt để vỡ tổ. Hắn là Phùng Diễm. hắn chính là cái kia giết chết Bắc Long Hạo người kia. Ha ha, có ý tứ, không nghĩ tới Diễm chính là Phùng Diễm. Thất đại gia tộc vô số cường giả không ít đều đã đứng dậy. Người khác không biết Phùng Diễm lai lịch, nhưng bọn họ thất đại gia tộc cùng Bắc Long thị đều là đối đầu. Trong ngày thường tự nhiên quan tâm Bắc Long thị tình báo tin tức. Trước đó Bắc Long U Hỏa mang theo thiên thần vệ đại quân tuôn ra. Liền dẫn tới bọn hắn chú ý. Một phen điều tra hạ xuống. Bọn hắn cũng biết là Bắc Long Hạo bị một cái tên là Phùng Diễm người cho giết chết. Lúc này mới dẫn tới Bắc Long U Hỏa như vậy lửa giận. Có ở bọn hắn tình báo bên trong. Cái kia Phùng Diễm chỉ là một cái vượt qua 7 lượt thiên kiếp tiểu tử kia mà thôi. Thực lực tuy nói có thể so với một ít đạp thiên cảnh cường giả. Nhưng xa xa không giống hiện tại đáng sợ như vậy. Cái kia Bắc Long U Hỏa có người nói một mực tại tìm Phùng Diễm. Không nghĩ tới cái này Phùng Diễm dĩ nhiên chủ động đánh tới. Đúng là người điên. Dĩ nhiên một cá nhân giết tới Bắc Long thị. Ha ha, lần này hắn Bắc Long thị có thể náo nhiệt. Thất đại gia tộc vô số cường giả đều nghị luận. Trên mặt đều vui nở hoa. Trước đó bọn hắn chứng kiến Phùng Diễm lập tức phải trở thành thiên thần vệ mới thống lĩnh. Còn từng cái ước ao đố kỵ Bắc Long thị tới. Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy Phùng Diễm cùng Bắc Long thị triệt để trở mặt. Bọn hắn khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu. Dù sao thất đại gia tộc cùng Bắc Long thị đó là đối đầu. Bắc Long thị thực lực càng mạnh, bọn hắn càng lo lắng. Mặt khác, Bắc Long thị trêu chọc cái gì cường giả, xông ra cái gì đại họa, bọn hắn liền cực kỳ cao hứng. Hiện tại Phùng Diễm cùng Bắc Long thị đối lập, bọn hắn đương nhiên vui. Cái kia thiên thần vệ đại quân tổn thất hơn phân nửa. Bọn hắn càng là vui há hốc mồm. Ta trước đó cùng cái này Phùng Diễm nói chuyện với nhau lúc. Liền mơ hồ cảm thấy hắn tựa hồ cũng không có gia nhập Bắc Long thị ý tứ. Vừa mới chứng kiến hắn đến, ta còn tưởng rằng là hắn trình diễn quá mức bức người. Không nghĩ tới dĩ nhiên trình diễn cái này vừa ra. Hắn Phùng Diễm căn bản là tới tìm thù. Cái kia thân hình đại hán khôi ngô, Thiếu Khanh gia gia chủ bưng ngồi tại chỗ, cười hì hì nhìn lấy trên hư không một màn. Thiên thần vệ đều chết xuống hơn phân nửa. Chi này thực cốt thành tối cường quân đội, hiện tại cũng đã thành mèo bệnh. Phùng Diễm một chiêu này, thật là ngoan độc, lập tức liền đem thiên thần vệ đánh cho tàn phế. Đánh đi đánh đi, bà Bắc Long thị đứng đầu cường giả đều cho giết. Tốt nhất bà toàn bộ Bắc Long thị đều cho triệt để diệt. Thất đại gia tộc các cường giả, hiện tại mỗi cái nhàn rỗi cao hứng lắm. Mà Bắc Long thị tất cả mọi người, lại mỗi cái sắc mặt âm trầm. Nguyên lai ngươi chính là Phùng Diễm. Bắc Long Sơn thống nhìn chằm chằm Phùng Diễm, thanh âm băng lãnh, hừ, ngươi ẩn tàng thật sâu. Phùng Diễm, ngươi tốt hèn hạ. Bắc Long U Hỏa thì là căm tức nhìn Phùng Diễm. Phùng Diễm cùng bọn chúng Bắc Long thị có thù, hơn nữa còn là đại thù. Điểm ấy rất nhiều người đều biết, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, dạng này một cái cừu nhân vậy mà lại lặng lẽ ngụy trang ẩn núp vào thiên thần vệ. May mà bọn hắn trước đó còn bằng mọi cách muốn lôi kéo hắn. Thậm chí cái này Bắc Long U Hỏa còn với hắn xưng huynh gọi đệ tới. Nguyên lai đây hết thảy vậy mà đều là Phùng Diễm cố ý kế hoạch tốt. Hèn hạ, Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Bắc Long U Hỏa, ta tới đến nguyên giới không lâu sau. Có thể đối nguyên giới không hiểu nhiều. Có thể ngươi cũng đã là tại nguyên giới sống không biết được bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật. Còn không rõ ràng lắm nguyên giới tàn khốc sao. Chớ nói tại nguyên giới. Coi như tại hạ giới. Cũng chưa từng có hèn hạ không hèn hạ nói đến. Có. Chỉ là thắng làm vua thua làm giặc. Nghe nói như thế. Bắc Long U Hỏa lúc này khí không nhẹ. Phùng Diễm nói những thứ này. Hắn tự nhiên biết. Nguyên giới chỉ có thắng bại. Nhục nhược cường thực, luật rừng không gì sánh được tàn khốc, còn như cái gì thủ đoạn hèn hạ, căn bản là chê cười. Chỉ là Phùng Diễm cái này thủ đoạn thật cao minh, lại thẳng bên trong hắn Bắc Long thị yếu hại. Hắn lúc này cực kỳ phẫn nộ, Bắc Long thị tất cả mọi người, cũng mỗi cái xanh mặt. Phùng Diễm lần này được thủ đoạn, xác thực quá ác, trực tiếp đưa bọn họ Bắc Long thị tối cường võ lực cho đánh cho tàn phế. Hừ, Phùng Diễm trong lòng cười nhạt. Hắn biết rõ lần này hắn là trực tiếp đánh trúng Bắc Long thị yếu hại. Nhưng cũng là bởi vì dạng này, hắn mới có thể như vậy không chê phiền phức lăn lộn đến Thiên Thần Vệ tới. Thiên Thần Vệ chính là Bắc Long thị tối cường võ lực quân đội, tại Thực Cốt Thành có khó tin lực uy hiếp. Một khi Thiên Thần Vệ hợp thành quân đội thi triển ra, cái kia tuyệt đối không thua gì một vị tôn giả. Đối tôn giả, Phùng Diễm vẫn có rất lớn kiêng kỵ, mà cái này Thiên Thần Vệ liên hợp lại, cái kia chính là một vị tôn giả. Bắc Long thị sở dĩ cường hãn như thế, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì cái này Thiên Thần Vệ liên hợp lại có thể so với tôn giả chiến lực, đủ để bình định Thực Cốt Thành bên trong hắn tùy ý gia tộc. Vì vậy cái kia thất đại gia tộc cho tới nay mặc dù đối Bắc Long thị đều cực kỳ bất mãn, nhưng lại không dám chân tránh cùng Bắc Long thị vạch mặt. Bằng không, Thiên Thần Vệ đại quân vừa ra, tuyệt đối có thể đơn giản mạt sát bọn hắn tùy ý một nhà. Mà Phùng Diễm muốn mạt sát Bắc Long thị, tự nhiên đầu tiên muốn đem cái này có thể so với tôn giả chiến lực cho phá hủy. Vì vậy hắn mới cố ý tham gia Thiên Thần Vệ khảo hạch, lẫn vào Thiên Thần Vệ ngay trong đại quân. Sau đó ngay tại tất cả mọi người đối hắn đều không có chút nào phòng bị phía dưới, bỗng hướng Thiên Thần Vệ ra tay. Phải biết, Thiên Thần Vệ thực lực tổng hợp mạnh, nhưng cá thể lại yếu ớt vô cùng. Phùng Diễm vừa ra tay, lại là đột nhiên tập kích. Những cái kia Thiên Thần Vệ căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị đánh mộng, cuối cùng chỉ phải rơi xuống cái bị đánh tàn kết quả. Vẻn vẹn chỉ còn lại có 300 người không đến, lại những người này mỗi cái mặt mang sợ hãi, hiển nhiên vẫn là đối vừa rồi một màn kia lòng còn sợ hãi. Dạng này Thiên Thần Vệ, hầu như đã không có sĩ khí đáng nói, tự nhiên cũng sẽ không có quá khứ chiến lực, xác thực đã bị đánh cho tàn phế. Bắc Long thị người, đau lòng a, mỗi cái tim như bị đao cắt, tối cường võ lực quân đội trực tiếp bị đánh tàn phế. Tổn thất này quá thảm. Tiểu tử này, ngay từ đầu chính là hướng Thiên Thần Vệ mà đến. Bắc Long Sơn thống sắc mặt tái nhợt, liếc bên cạnh Bắc Long U Hỏa liếc mắt, ánh mắt ở giữa đều đã muốn phun ra lửa. Đáy lòng của hắn đã sớm đem Bắc Long U Hỏa hận thấu. Nếu như không phải là bởi vì hắn, bọn hắn Bắc Long thị liền sẽ không trêu chọc đến Phùng Diễm, mà Thiên Thần Vệ cũng sẽ không bây giờ như vậy thảm. Toàn bộ Thiên Thần Vệ đều bị đánh cho tàn phế. Hắn cái này làm gia chủ, so với ai khác đều không nỡ. Mà cái kia Bắc Long U Hỏa lại đã sớm bị căm giận ngút trời làm cho hôn mê cái đầu. Đầu óc hắn thầm nghĩ đến con trai mình chết thảm tại đối diện trong tay người kia. Thù này, không thể không báo. Phùng Diễm, ngươi can đảm thật không nhỏ. Tự xông Thiên Thần Vệ quân doanh, đem ta Thiên Thần Vệ đại quân tiêu diệt hơn phân nửa, lại vẫn dám tiếp tục ngốc tại chỗ này. Bắc Long U Hỏa thanh âm tựa như động địa ngục dọc theo. Người ra ngoài đồng dạng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.